Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4750, tiến đánh thiên cung. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đán Đán rất tự tin, nói xong, liền hướng về phía trước bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác không có ra ngoài, đợi ở trong ân khư ma bảo thu nhỏ, giấu ở một khối thiên thạch về sau. Hiện tại, bọn họ còn chưa tới hiện thân thời điểm, có Đán Đán hiện thân là đủ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán bay đến đại trận bên cạnh bắt đầu quan sát. Người nào, nơi này chính là thiên cung trọng địa tự tìm cái chết không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong thiên cung, truyền ra giống to một tiếng, sau đó một chi thiên binh thiên tướng bay ra, vừa rồi giống to, là một vị thiên nhân tộc thiên tướng, thần đế cảnh tu vi. Đán Đán không thèm để ý bọn hắn, tiếp tục quan sát trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lớn mật thực sự là tự tìm cái chết, đi ra giết hắn. Một vị thiên tướng giống to, bọn họ hướng về bên ngoài vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, trận pháp đối thiên binh thiên tướng không có chút nào trở ngại, bọn họ rất nhanh liền chạy ra khỏi trận pháp phạm vi, hướng về Đán Đán phóng đi. Tự tìm cái chết chính là bọn ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán quát lạnh vung tay lên, hư không bên trong hiện ra một tòa đại trận kiếm quang bắn ra, hướng về những thiên binh này thần tướng đánh tới. Không tốt, thần chủ, là thần chủ, lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị thần tướng hoảng sợ giống to, nhưng là đã chậm, bọn hắn tốc độ, há có thể theo kịp Đán Đán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm quang đảo qua, những thiên binh này thần tướng, toàn bộ bị chém giết, một tên cũng không để lại. Đáng chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong thiên cung, truyền ra gầm thét, một màn này tự nhiên bị trong thiên cung người nhìn thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương là thần chủ cảnh cường giả, làm sao bây giờ? Nhanh thông chi ra Sở Hiểu Xuyên đại nhân, bây giờ hắn là tọa trấn thiên cung người mạnh nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chút thần tướng thương lượng, sau đó lập tức truyền âm ra ngoài. Mộng Huyễn Thiên Cung bên trong, vẫn có thần chủ chấn giữ, mặc dù chỉ có chút ít mấy người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh thì có một cái thân ảnh khôi ngô đạp không mà ra. Người này khí tức cường thịnh, thình lình có thần chủ cửu trọng tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trực tiếp hướng về Đán Đán phóng đi, trong miệng gầm thét. Dám xông vào thiên cung người chết. Cứu mạng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán kêu to cấp tốc lui lại, mà đối phương thì là nhanh chóng chạy ra khỏi trận pháp phạm vi bên trong, hướng về Đán Đán vọt tới. Cocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này, giao cho ta. Chấm, cốt ma nói, rời đi ân khư ma bảo, bước ra một bước, hư không tự động vỡ ra, hắn tiến vào hư không liệt phùng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc ở vị kia thiên nhân tộc cường giả đỉnh đầu, bỗng nhiên có một con đen nhánh cốt chảo duỗi ra, như ma đao đồng dạng, bổ về phía vị này thiên nhân tộc cường giả đầu lâu. Đối phương cũng kịp thời phát hiện, gầm thét một tiếng toàn lực chống đối, một kiếm hướng về cốt ma cốt chảo chém đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còng một tiếng, thiên nhân tộc cường giả chiến kiếm trực tiếp bị vỡ nát cốt trường không ngừng, chém vào thiên nhân tộc cường giả trên đầu. Phù một tiếng, thiên nhân tộc vị này thần chủ cửu trọng cường giả, vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, trong thiên cung, những cái kia thiên binh thần tướng, dọa sắc mặt tái nhợt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương trong bóng tối còn ẩn tàng cao thủ, có chuẩn bị mà đến, nhanh, truyền tin tức, đem tin tức truyền đi, để người cho vũ trụ phế khư bên trong chư vị đại nhân truyền tin tức. Một vị thần chủ cảnh cường giả gầm thét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức liền có người bắt đầu truyền tin tức. Đương nhiên, Diệt Thiên Quân trụ sở khoảng cách người này quá xa, lại là ở vũ trụ phế khư chỗ sâu, bọn họ không có khả năng trực tiếp đem tin tức truyền đến vũ trụ phế khư nơi đó đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ chỉ có thể trước đem tin tức truyền đến địa phương khác, từ những địa phương khác người, hướng vũ trụ phế khư những cái kia cường giả truyền tin tức. Lục Minh đám người, sắc mặt bình tĩnh, một màn này, ở trong dự liệu của bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bại lộ là chuyện sớm hay muộn, dĩ nhiên đến tiến đánh mộng Nguyễn Thiên Cung, nhất định là muốn bại lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Diệt Thiên Quân trụ sở cự ly nơi này hết sức xa xôi, chờ Thiên Cung cường giả nhận được tin tức lại phái người chạy tới thời điểm, bọn họ hơn phân nửa đã thành công. Đán Đán tiếp tục tâm vô bàng vụ nghiên cứu trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đảo mắt đã qua 3 ngày, Đán Đán rốt cuộc tìm được trận pháp yếu kém điểm. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bọn họ xuất độc ân khư ma bảo bay ra ngoài, hơn nữa cấp tốc biến lớn. Đồng thời, Lục Minh đám người còn có số lớn ác ma thần chủ cường giả, cũng bay ra ngoài, khí tức đáng sợ, địch tinh không chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong thiên cung những cái kia thiên binh thần tướng, kém chút hù chết. Là ác ma cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều như vậy ác ma cường giả, ác ma không phải bị chúng ta khống chế sao, vì cái gì còn có nhiều như vậy ác ma cường giả xuất hiện ở đây? Xảy ra chuyện gì? Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhanh, mau đem tin tức truyền đi, nhanh, thôi động trận pháp. Trong thiên cung, rất nhiều người cuồng hống, khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Đán Đán, đã bắt đầu xuất thủ, hắn hóa thành thế giới thần quy bản thể, sau lưng mai rùa, có khắc lấy rậm rạp chằng chịt phù văn trận pháp. Giờ phút này, Đán Đán mai rùa phát sáng, vô tận phù văn trận pháp phát ra quang huy, sau đó vô tận phù văn, bay ra ngoài, bay về phía thiên cung tinh thần trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, một khu vực liền bị phù văn phủ đầy. Nơi này chính là yếu kém điểm, toàn lực tiến công nơi này, liền có thể phá mở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán hét lớn, xuất thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Tuyền, Ngân không chờ hét lớn, lần này ác ma cao thủ cũng không có toàn bộ điều động, mà là xuất động 3.000 tên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo Đán Đán thuyết pháp 3.000 tên thần chủ, vậy là đủ rồi. Trước hay là không muốn đem toàn bộ thực lực bạo lộ ra cho thỏa đáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, oanh, 3.000 tên ác ma thần chủ đồng loạt ra tay, ma khí ngập trời, đánh về phía tinh thần đại trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cả tòa hình thành đại trận đều tụ rung động dữ dội lên. Nếu như thường ngày có thần chủ cảnh tồn tại thôi động đại trận, cho dù tìm được yếu kém điểm, 3.000 tên ác ma ma chủ, hơn phân nửa cũng không phá nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bây giờ không giống nhau, thôi động trận pháp bất quá là thần đế mà thôi. Rung động dữ dội, để một chút thôi động trận pháp thần đế kêu thảm, thân thể trực tiếp nổ tung, vẫn lạc tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, mặt khác thần đế, nơi nào còn dám tiếp tục điều khiển trận pháp. Ước chừng một giờ trận pháp liền bị mạnh mẽ xé rách ra một đầu khe hở, hơn nữa khe hở đang không ngừng mở rộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, bị oanh ra một cái to lớn lỗ hổng. Các ngươi 1.000 người, hợp lực ngăn cản trận pháp lỗ hổng khép lại, mặt khác 2.000 người cùng chúng ta tiến vào thiên cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Tuyền cùng Ngân không, phân phó. 5.000 ác ma ma chủ, 1.000 ma chủ dùng để duy trì đại trận lỗ hổng, 2.000 ma chủ theo bọn hắn tiến vào thiên cung nội bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác 2.000, điều khiển ân khư ma bảo, trấn thủ ở trận pháp bên ngoài, một khi phát hiện không đúng kịp thời cho bọn hắn truyền tin tức. giết tới đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Tuyền, Ngân không ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh 2.000 ma chủ giết tới thiên cung. Đương nhiên, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán, Cốt Ma cùng Vạn Thần cũng cùng một chỗ đi theo vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lùi, mau lui lại, mau rút lui. Đi à, góc chuyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong thiên cung, những cái kia thiên binh thần tướng, vô cùng hoảng sợ, hoảng hốt chạy bừa lui lại, đào tẩu. Không phải những người này đều tham sống sợ chết, không dám đánh một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ yếu là chênh lệch quá xa a, trọn vẹn 2.000 ma chủ a, bọn họ lấy cái gì đi chiến, coi như bọn họ nhân số lại nhiều, có được mấy chục vạn hơn 100 vạn cao thủ cũng vô dụng, đối mặt 2.000 ma chủ cũng sẽ bị trong khoảnh khắc phá hủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi lên một trận chiến, đó là rõ ràng chịu chết, đương nhiên sẽ không có người ngốc như vậy. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ác ma 2.000 ma chủ, giết tới trong thiên cung, một chút chạy chậm thiên binh thần tướng, trực tiếp bị oanh giết. Giao diện cho điện thoại, cách chương.